Mối tình đầu đòi bao nuôi. Chương 22, em muốn ăn trứng chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ có bạn trai mới được quan tâm em thôi. Nghe câu nói quen thuộc vang lên bên tai, Lục Nam Châu nhất thời ngẩn ngơ. Đây là câu anh từng nói với Diệp Nhiên. Anh cũng không biết mình để người kia trong lòng từ lúc nào. Đến khi sực tỉnh thì hình bóng ấy đã sớm in sâu vào đáy mắt. Anh thích ngắm cậu ngồi vẽ tranh bên hồ. Thích dáng vẻ nghiêm túc của cậu khi phác họa đường nét. Thích nghe cậu gọi đi gọi lại. Lục Nam Châu. Thanh âm kia như hòn đá rơi xuống hồ làm gợn sóng loang rộng trong tim anh. Khi không gặp được người, anh sẽ ra sân tập chạy bộ. Như thể chạy mệt nhoài thì nỗi nhớ sẽ không còn sâu đậm nữa. Chẳng ai biết mùa hè năm đó Lục Nam Châu đã chạy trên sân tập bao nhiêu vòng. Lúc đó anh rất thích trời mưa vì Diệp Nhiên luôn quên mang dù. Tiếng sấm vừa vang lên thì lập tức chạy đi đưa dù cho người ta. Một lần anh chạy đến trong mưa làm nửa bả vai ướt đẫm. Rốt cuộc Diệp Nhiên nhịn không được nói. Sau này cậu đừng tới đưa dù nữa. Lục Nam Châu thắc mắc. Sao thế? Diệp Nhiên nhìn bả vai ướt sũng của anh. Ướt rồi kìa. Lục Nam Châu quay đầu nhìn rồi cười nói. Không sao, lúc nãy gió thổi hơi mạnh nên dù không che hết thôi. Tớ có thể đợi mưa tạnh rồi về mà. Diệp Nhiên vẫn nói, cậu đừng tới nữa. Lục Nam Châu nhìn cậu rồi đột nhiên tiến tới gần. Cậu nói tớ phải nghe theo à, Diệp Nhiên sững sờ. Cậu, chỉ có bạn trai mới được quan tâm tớ thôi. Lục Nam Châu nói mà không biết xấu hổ. Quan tâm tớ thì phải làm bạn trai của tớ. Mặt Diệp Nhiên đỏ lên. Buồn bực nói, ai thèm quan tâm cậu chứ? Lục Nam Châu, chứ không phải cậu bảo tớ đừng tới nữa à, tớ. Tớ chỉ, Diệp Nhiên nói không lại anh nên định đi thẳng ra ngoài trời mưa. Khoan đã, Lục Nam Châu vội vàng cầm dù đuổi theo. Cười đùa tí từng nói, có phải cậu sợ tớ dầm mưa bị cảm không? Diệp Nhiên, không phải, Lục Nam Châu, không sao, tớ khỏe lắm. Lúc nhỏ chạy dưới mưa hoài ấy mà. Diệp Nhiên, sao phải chạy dưới mưa? Vui lắm, Lục Nam Châu nói. Nhưng lần nào ướt sũng về nhà cũng bị mẹ tớ rượt đánh hết. Diệp Nhiên dừng chân lại. Không nói gì, Lục Nam Châu cũng ngừng lại hỏi. Sao thế? Diệp Nhiên lắc đầu rồi lại tiếp tục đi tới phía trước. Mưa rơi tầm tã, trời âm u xám xịt. Trên đường đi Diệp Nhiên không nói lời nào. Mãi sau này Lục Nam Châu mới biết từ lúc còn bé xíu Diệp Nhiên đã không có mẹ. Cậu chưa từng nghe mẹ càm giảm, càng chưa từng bị mẹ rượt đánh. Ngay cả chút ký ức ít ỏi cũng dần phai nhạt. Từ này đối với cậu mà nói quá mức xa lạ. Thỉnh thoảng đi đường thấy mấy đứa trẻ chạy lung tung bị mẹ lôi đi mắng mỏ. Cậu lại tự hỏi bị mẹ mắng là cảm giác gì? Cậu theo tớ về nhà là biết ngay ấy mà. Lúc đó Lục Nam Châu cười bảo cậu, mẹ tớ nói nhiều lắm, bà ấy mà gặp cậu thì có thể nói từ sáng đến khuya cơ. Nhưng Lục Nam Châu đâu ngờ cuối cùng họ vẫn không thể cùng nhau về nhà. Cho dù 5 năm sau Diệp Nhiên đến đây thì mọi thứ cũng đã khác xưa. Thấy Lục Nam Châu lặng im hồi lâu, Diệp Nhiên gọi anh, Lục Nam Châu. Lục Nam Châu dừng một lát, cúi đầu ăn rau rồi nói. Không ăn thì thôi, Diệp Nhiên lầu bầu, nếu anh chịu quan tâm em thì chẳng phải em ăn rồi sao? Lục Nam Châu, tôi có phải bạn trai cậu đâu, sao phải quan tâm cậu chứ? Diệp Nhiên nói ngay, thì giờ làm bạn trai cũng được mà. Lục Nam Châu im lặng ăn rau, Diệp Nhiên cầm đũa chọc chọc cơm trắng trong chén rồi nói. Anh chê em béo đúng không? Lục Nam Châu suýt bị sặc rau. Gầy xác gầy sơ thế kia mà béo cái nỗi gì? Diệp Nhiên, vậy sao anh chỉ cho em ăn rau thế? Vì tôi cáu chứ sao? Lục Nam Châu há miệng thốt ra một câu. Ăn rau không được à? Diệp Nhiên nhìn anh lom lom. Nhưng em muốn ăn trứng chiên cơ. Lục Nam Châu, không có. Diệp Nhiên tiếp tục chọc cơm trong chén. Tủi thân, ừ, một tiếng. Anh vẫn chê em béo chứ gì? Lục Nam Châu. Tôi không có, Diệp Nhiên, nhưng ngay cả trứng gà anh cũng chẳng cho em ăn. Trứng gì mà trứng, Tôi còn chưa hết cáu đâu. Lục Nam Châu bực bội nghĩ. Hôm nay dù chạy gà có nổ tôi cũng quyết không chiên trứng cho cậu. 5 phút sau, Lục Nam Châu bị Diệp Nhiên nhìn mãi không chịu được đành phải hậm hực vào bếp chiên trứng. Chỉ giỏi làm bộ tội nghiệp thôi. Anh vừa chiên trứng vừa nghĩ. Trước kia đâu có thế. Sao mới mấy năm không gặp mà cứ như biến thành người khác vậy? Trước kia cũng chẳng nhiều lời như vậy mà ít nói lắm. À không, hình như sau khi hẹn hò Diệp Nhiên hoạt bát hơn và cũng vui vẻ hơn xưa. Ca, Lục Nam Châu đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe giọng Lục Tây Viên vang lên ngoài cửa. Mau ra xách phụ em với. Mẹ bắt đem nhiều đồ quá. Nặng chết em rồi. Diệp Nhiên hoảng hốt chạy vào nói. Em gái anh về à, cậu nhìn quanh một vòng. Em phải nấp vào đâu đây? Nấp, Lục Nam Châu nói nửa chừng lại thắc mắc. Sao phải nấp, có phải ăn trộm đâu? Diệp Nhiên, không biết nữa, cách chương.